Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 74, mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác vội vàng đến rạng sáng, Nhiên Kiều vẫn tinh lực tràn trề sau khi tắm xong, lúc Đinh Tư Sổ rời khỏi buồng vệ sinh còn ngáp một cái ngáp đến chưa kịp khép miệng lại, đã nhìn thấy quần áo tràn trong phòng. Trên giường, trên sofa đều là quần áo. Chuyện gì vậy? Nhiên Kiều tính chuyển nhà à, trong phòng ngủ có một chiếc tủ lớn, nhưng không chứa hết toàn bộ quần áo của Nhiên Kiều. Trong biệt thự nàng còn có căn hai phòng, dành riêng để chất quần áo. Rất hiển nhiên, Nhiên Kiều đã chuyển không ít đồ từ hai phòng kia vào đây. Vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ, gương mặt Nhiên Kiều càng hồng nhuận hơn. Nàng vẫy vẫy tay gọi Đinh Tư Sổ tới. Chị làm gì vậy? Cởi quần áo ra. Cái gì? Đinh Tư Sổ chợt nhớ tới, trước đó trong toilet Nhiên Kiều nói phải cho cô thử hai bộ quần áo. Đây là hai bộ sao? Khi cô còn đang suy nghĩ, Nhiên Kiều đã nhanh tay kéo áo cô ra, Đinh Tư Sổ cũng phản kháng một chút. Đồ lần trước chị mua, đã đủ mặc rồi. Chị cảm thấy em mặc bộ này sẽ rất đẹp. Nhiên Kiều nói, vừa rồi lúc ở trên đài, chị đã ngắm em một hồi lâu. Nhiên Kiều như không nghe Đinh Tư Sổ nói. Ngày mai không có việc gì, chúng ta đi dạo. Em mặc mà, muốn bức chết cô mà, lại còn muốn đi dạo shopping. Đinh Tư Sổ ôm quần áo, còn chưa kịp chui vào buồng vệ sinh, đã bị Nhiên Kiều ôm lấy đai lưng. Nhiên Kiều chớp mắt với cô, thay ở đây, chị còn có thể giúp em. Màn cửa đã bị kéo lại, không sợ paparazzi nằm vùng chụp được. Nhiên Kiều hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng mà kéo lấy đai lưng. Áo tắm dài tản ra từ từ rời khỏi người Đinh Tư Sổ, làn da cô không trắng, cơ thể khá săn chắc nhưng đã bớt đen hơn hồi xưa. Trước ánh nhìn của Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ ôm lấy ngực mình. Kỳ thật cũng không có gì để che, nhưng ánh mắt Nhiên Kiều quá mức chân thực khiến cô hơi ngượng ngùng. Em cũng cao cỡ chị, về sau tất cả quần áo của chị em đều có thể mặc. Nhiên Kiều nói, không phải đâu, không đúng nha, tôi cao hơn chị đó. Đinh Tư Sổ cảm thấy điểm này cần phải được cường điệu. Nhưng khi bị Nhiên Kiều nhìn, ngay cả gót chân của cô cũng mềm nhũn theo. Có thể là do di chứng sau một đêm tình trước đó chăng? Nhiên Kiều chơi rất lớn, Nhiên Kiều giúp Đinh Tư Sổ mặc nội y vào, lúc cài khuy áo ngực còn dựa vào đầu vai cô thì thầm. Em không biết nội y của em không ổn sao? Hả, Đinh Tư Sổ nói, mẹ em mua cho em mà. Khi nào, cao trung, nên em dùng đúng một kích cỡ đó à, dù sao cũng không lớn hơn được. Vậy cũng không được, Nhiên Kiều nói, lỡ còn to lên được thì sao? Em không phải thích ngực của chị sao? Không hề hy vọng ngực của mình cũng đẹp à, Nhiên Kiều nói. Vừa nghe đã thấy bất hợp lý, chẳng lẽ thích ăn thịt heo thì lớn lên phải thành heo sao? Đinh Tư Sổ cũng không dám phản bác, bây giờ Nhiên Kiều cứ vừa đụng vừa sờ ở trên người cô, khiến cô rất mắc cỡ. Khi em còn nhỏ có phải đặc biệt muốn làm con trai hay không? Cũng không phải, chỉ cảm thấy nam sinh khá thoải mái. Em có thói quen mặc nội y thể thao à, khi em còn học trung học. Các nam sinh vừa nhìn thấy ngực của nữ sinh, đặc biệt là ngực lớn thì sẽ cười vang. Em lại không tính nghịch ngực nên chọn mặc nội y thể thao. Đinh Tư Sổ nói, nội y thể thao cũng khá tốt, chạy được nhảy được không đáng ngại. Nhiên Kiều mỉm cười, đặc quyền của phụ nữ, sao lại bị em xem thành vướng bận vậy? Trước đó không hiểu chuyện, bây giờ em cũng muốn ngực to một chút. Chị sẽ giúp em, à, lưu manh, Nhiên Kiều căn bản là cậy sắc hành hung mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhiên Kiều khá nghiêm túc giúp Đinh Tư Sổ chậm rãi thay lễ phục. Là loại váy dài phía trước lộ ngực đằng sau lộ lưng. Đinh Tư Sổ vừa mặc vào đã thấy thụ che che trước ngực bị Nhiên Kiều kéo tay ra. Nàng sửa tóc giúp cô, để mái tóc dài của cô rối tung trên vai. Loại cảm giác này tựa như lúc trước khi Nhiên Kiều trang điểm cho cô. Chẳng qua khi ấy cô không phải thay đồ ngay trước mặt nàng. Vào giới giải trí cũng không thành vấn đề. Nhiên Kiều ôm Đinh Tư Sổ kéo cô tới trước gương. Nếu còn trang điểm thì sẽ càng đẹp hơn. Người đẹp nhờ lụa, Đinh Tư Sổ vốn dĩ thanh tú, bây giờ được Nhiên Kiều chăm chút thoạt nhìn tựa như một tiểu mỹ nữ điềm đạm nho nhã. Là loại mà mấy lão già thích nhất, Đinh Tư Sổ gãi gãi lên mặt tay liền bị Nhiên Kiều bắt được. Bớt sử dụng động tác thô bạo một chút, Nhiên Kiều ôm Đinh Tư Sổ từ sau lưng, rồi hôn lên cổ cô. Làm phụ nữ rất tốt, đừng sợ, mỗi một chỗ trên người em, chị đều thích. Nhiên Kiều hôn lên đầu vai cô, nhẹ giọng nói, mỗi một chỗ thuộc về nữ nhân. Khi Nhiên Kiều đè trên người Đinh Tư Sổ, cô có cảm giác như cả thân thể đều trở nên mềm mại. Nhiên Kiều cũng không làm gì, mà chỉ hôn lên môi cô khiến mỗi một chỗ trên thân thể cô đều trở nên mềm mại. Đầu óc cô bắt đầu mụ mị, bên tai lại vang lên giọng của ba ba. Là khi còn bé ba ba bảo cô rèn luyện, cô cũng hô theo ba ba. không có khó khăn không thể khắc phục, không có nhiệm vụ không thể hoàn thành, không có địch nhân không thể chiến thắng. Mỗi chữ mỗi câu cứ ong ong ong lên bên tai cô, Đinh Tư Sổ ôm lấy đầu Nhiên Kiều. Nhiên Kiều vuốt ve cô, khiến cô trở nên nhẹ nhàng. Mỗi một chỗ trên người cô đều bị Nhiên Kiều hôn qua. Trước khi ngủ, Đinh Tư Sổ còn cảm thấy phía dưới tê tê. Đầu lưỡi của Nhiên Kiều cũng quá linh hoạt rồi. Đêm hôm ấy Đinh Tư Sổ mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy khi cô còn đóng quân, không hiểu vì sao lại hơi phiền muộn. Lúc nghỉ ngơi cũng không đọc sách, cứ ngồi bên bàn bóng bàn. Khi đó tuổi còn nhỏ, sách khiến cô cảm thấy thật phiền. Cực kỳ chán ghét, cũng không biết nên vượt qua kỳ thi như thế nào. Trong mộng, có một bàn tay mềm mại, vuốt ve lên mặt cô. Không sao đâu, khi đó cũng hy vọng có một người, nói với cô ba chữ. Không sao đâu, kỳ thật chỉ cần cô mở miệng ai cũng có thể an ủi cô. Chỉ là cô không muốn nói, bởi vì như vậy không giống cô. Đinh Tư Sổ, là một người lạc quan và rộng rãi. Đinh Tư Sổ mở đôi mắt nhập nhèm, đã thấy được Nhiên Kiều trước mắt, nàng đang vuốt ve mặt cô. Ngủ tiếp không? Đinh Tư Sổ chôn vào lòng bàn tay Nhiên Kiều, mới vừa tỉnh lại đã thế này, thật khó phân rõ giữa mộng và hiện thực. Mơ thấy mộng đẹp à, nước miếng đều chảy ra hết. Nào có nước miếng, thật mơ thấy mộng đẹp. Nhiên Kiều nói xem có mơ thấy chị hay không? Vì sao phải mơ thấy chị? Thế mà không mơ thấy chị? Nhiên Kiều nói, cười vui vẻ như vậy, có phải có tình nhân bên ngoài không? Đồ thần kinh, em đi làm bữa sáng. Vậy em hãy khen chị đi. Chị nấu rồi à? Thấy Đinh Tư Sổ ngồi dậy, Nhiên Kiều cũng đi theo, nàng nhéo mặt cô nói. Biểu cảm gì vậy hả? Cảm động, không giống. Đinh Tư Sổ giơ tay như đóa hoa, đặt dưới cằm. Hạnh phúc, hơi giống thôi. Nhiên Kiều mỉm cười, hôn lên trán Đinh Tư Sổ. Chị kêu gì mua, khó có được thanh nhàn. Nhiên Kiều liền dẫn Đinh Tư Sổ đi đánh gôn. Trùng hợp đụng phải Vô Đông Đông và chồng nàng. Vô Đông Đông vẫn như xưa, xem sân gôn như bờ biển, thiếu chút nữa muốn mặc bikini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc một bộ quần áo mát mẻ, nằm trên ghế dài phơi nắng, chồng nàng chạy trước chạy sau cho nàng. Nào là đấm lưng bóp vai rồi dâng nước trái cây. Đinh Tư Sổ thấy cả người Vô Đông Đông nhẹ nhàng, lại nhìn trên người mình treo túi lớn túi nhỏ. Nhiên Kiều không khách khí, vừa xuống xe, Đinh Tư Sổ nói đến rồi, thì Nhiên Kiều trực tiếp treo túi lên cổ cô. Nàng còn là con người sao? Buổi tối còn hy vọng cô làm nữ nhân, ban ngày lại xem cô như cái giá treo đồ di động. Tới chỗ nghỉ ngơi, Nhiên Kiều mới chi kỳ một chút tháo túi lớn túi nhỏ trên người cô xuống. Ngồi ở một bên, Đinh Tư Sổ nhìn chồng Vô Đông Đông, rồi lại nhìn thoáng qua Nhiên Kiều. Chị không học hỏi người ta đi, còn nói theo đuổi người ta. Chị dùng gì theo đuổi tôi? Tôi có là nữ cũng không đáp ứng chị đâu. Nhìn thấy Nhiên Kiều, ánh mắt Vô Đông Đông cũng sáng lên một chút, kêu anh chồng tặng nước trái cây cho hai người. Sau khi Nhiên Kiều rời khỏi Hoa Đằng, tính tình Vô Đông Đông đối với Nhiên Kiều khá hơn rất nhiều. Ra ngoài với bạn gái mới cũng tốt, nhưng đừng để giới truyền thông chụp được. Nhiên Kiều mỉm cười, cũng không đáp lại Vô Đông Đông. Thấy Nhiên Kiều đánh gôn, Vô Đông Đông cũng đứng lên. Đánh một hồi, giống hai người đang thi đấu. Phò Mã Gia cũng nói với công chúa Vu, rồi bước qua chào hỏi Đinh Tư Sổ. Hai người cắt hoa quả, hầu hạ hai vị cô nãi nãi. Hai vị cô nãi nãi nhóm đang đánh nhau kịch liệt không thèm để ý tới ai. Phò Mã Gia bèn làm động tác kẹp thuốc lá chụp lên đầu vai Đinh Tư Sổ. Cô nháy mắt đã hiểu, hai người sẽ không dừng trong chốc lát đâu. Đến phòng hút thuốc, Phò Mã Gia chủ động đốt thuốc cho Đinh Tư Sổ. Mọi người quen biết nhau lâu rồi à, cũng khá lâu. Phò Mã Gia nói, khi Đông Đông cùng tôi yêu đương, còn hỏi ý kiến Nhiên Kiều. Nói thật sức lực của cô cũng quá lớn, nói lên rằng có lúc trước Phò Mã Gia vẫn còn sợ hãi trong lòng, hai người hút thuốc ở làm nhảm một hồi, hệt như hai người đàn ông, nói từ đối tượng của mình sang tới tập thể hình, Phò Mã Gia cũng vươn cánh tay chắc thịt nói, cô luyện tập thế nào vậy, tôi luyện không tốt, to quá thì Đông Đông không thích, tôi ít khi đi phòng tập thể thao lắm, toàn luyện ở nhà thôi. Vô Đông Đông xoa eo thở hổn hển, còn đâu hình tượng. Công chúa điện hạ, cao ngạo, Nhiên Kiều cũng thở phì phò trên trán đổ đầy mồ hôi. Toàn sân gôn chỉ có hai người bọn họ có thể đánh gôn đánh đến mệt mỏi như vậy, hệt như đang đánh tennis, hoàn toàn không nhàn nhã như những người khác. Khi Nhiên Kiều cầm lấy quả bóng gôn, Vô Đông Đông lắc lắc tay nói. Không đánh nữa, không đánh nữa. Thật không đánh, thật không đánh, Nhiên Kiều mỉm cười, dùng gậy đánh bóng đi. Hiện tại hai người đều mệt mỏi, nhớ tới hai đối tượng bị bỏ rơi, đối tượng đi đâu rồi? Hỏi thăm một hồi thì hỏi tới phòng hút thuốc, không thể nào, anh ta đang cai thuốc mà. Vô Đông Đông nhìn Nhiên Kiều cứ như cảm thấy do Đinh Tư Sổ dậy hư chồng nàng. Nhân dân cả nước đều biết Đinh Tư Sổ nghiện thuốc lá. Em ấy bây giờ cũng hút rất ít. Nhiên Kiều lau mồ hôi, trực tiếp bước qua người Vô Đông Đông. Vô Đông Đông không cam lòng yếu thế mà đuổi theo. Phòng hút thuốc có một cánh cửa bằng thủy tinh, xuyên thấu qua tấm kính bằng pha lê, Nhiên Kiều cùng Vô Đông Đông cong thân mình. Thấy hai, đại nam nhân, đang hút thuốc đoán chừng là đang nói phét, vỗ vỗ lên cánh tay chắc thịt của đối phương. Cách chương.